Khẩu vị nặng, chương 24, ảnh khiêu dâm vạn năng, góc truyện audio.com. Cái tên chương có hơi nhạy cảm nhỉ, nhưng tớ cam đoan vụ này không liên quan đến Tiểu Vũ với Tiểu Đường. Hai bé nó vẫn ngoan lắm. Chu Văn Trừng buồn bã ỉu xìu tựa vào vai tôi, giống như cô vợ nhỏ bị oan ức. Bộ dạng cậu ấy cao lớn hơn tôi nhiều, lúc này tựa vào người tôi, không thể không nghiêng đầu co mình lại. Tôi nhìn còn thấy mệt, Chu Văn Trừng áp đầu lên vai tôi, nhắm mắt lại thở dài. Đột nhiên hỏi tôi, Cốc Phũ, bà nói xem ý nghĩa tồn tại của con người là gì? Một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần đó chính là luôn suy nghĩ mấy việc đặc biệt vô nghĩa. Ý nghĩa tồn tại của con người là gì? Ông kêu cả đám tiền bối Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Socrates, Plato gì gì đó ra cũng chưa chắc có thể cho ông cái đáp án vừa lòng, nữa là cái loại tôm tép chỉ số thông minh có hạn như tôi. Chuyện đó tôi nghĩ không nổi, nghĩ nhiều liền nhức óc, tôi không trả lời Chu Văn Trừng. Đương nhiên, cậu ấy dường như cũng chẳng cần tôi trả lời. Tôi muốn hỏi rốt cuộc cậu ấy bị làm sao, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nói. Nếu muốn nói tự động đã nói với tôi rồi, nếu không muốn nói, tôi hỏi cũng vô ích, ngài cứ dựa vào tôi, chậm rãi mà suy xét ý nghĩa tồn tại của mình đi. Chu Văn Trừng không tiếp tục suy nghĩ được nữa, bởi vì cậu ấy ngủ mất rồi. Tên này sắc mặt u ám, vành mắt thâm đen, thoạt nhìn giống như mấy kẻ dùng ma túy vậy, nhất định là gần đây không nghỉ ngơi thật tốt rồi. Không hiểu cậu ấy đã chịu đả kích gì, đến mức phải suy ngẫm mấy chuyện sâu xa khó hiểu như ý nghĩa tồn tại của con người nữa. Lúc này cậu ấy tựa vào vai tôi, nhíu mày, hô hấp đều đều, thẳng thắn mà nói, bộ dạng Chu Văn Trừng kỳ thực cũng rất đẹp mắt, không phải kiểu mềm mại tinh tế đến mức con gái cũng phải ghen tị như em gái Lam. Cũng không phải kiểu đẹp trai kinh hoàng, khiến người người oán thán như Tiền Đường. Cậu ấy thuộc loại trai đẹp bình thường, ngũ quan cân đối, khuôn mặt đường nét rõ ràng, nếu không đứng cùng chỗ với em gái Lam hay Tiền Đường. Tên nhóc này vẫn có thể dễ dàng khiến ánh mắt người ta sáng ngời. Chấm, bị một bạn trai đẹp như vậy yếu ớt tựa vào vai. Tôi đột nhiên có loại cảm giác khí phách của bậc đàn chị. Đúng là Dion càng thêm Dion, tuy rằng nhiệt độ hiện tại không hẳn là cao. Nhưng ánh mắt trời ngày đầu xuân chiếu trên người vẫn thấy rất ấm áp. Bên cạnh lại có người ngủ say sưa. Tôi cứ ngồi ngẩn người như vậy, khó tránh khỏi mệt mỏi buồn ngủ. Tôi nghiêng đầu, mặt dán trên đầu Chu Văn Trừng, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà hiếp đi mất. Tôi bị người khác lay tỉnh, mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là vẻ mặt tối tăm tới mức có thể sánh với mây đen mùa hè của Tiền Đường. Tôi giật mình, lập tức biết được tên nhóc này đang giận cái gì. Xoay mặt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy vẻ mặt xấu hổ của Chu Văn Trừng. Tôi toát mồ hôi, Tiền Đường cũng thi xong rồi. Rốt cuộc chúng tôi đã ngủ bao lâu? Tôi rất khẩn trương, mở miệng thốt ra một câu nhảm nhí kinh điển trong phim truyền hình. Tiền Đường, không phải như anh nghĩ đâu. Tiền Đường không phản ứng, cứ như vậy nghiêm mặt nhìn tôi chằm chằm. Không nói chuyện cũng không di chuyển. Chu Văn Trừng ho khan một tiếng, đứng dậy giải thích, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ tìm Cốc Phũ nói chuyện phiếm thôi. Tiền Đường nhìn về phía Chu Văn Trừng, ánh mắt sắc bén như dấu dao. Ôm nhau nói chuyện phiếm sao? Cậu ấy nói xong, không thèm nhìn chúng tôi, xoay người đi khỏi, bước chân thật sự mau. Tiền Đường, đợi em với, tôi bỏ lại Chu Văn Trừng, đuổi theo. Nói cuộc sống vốn đầy tính nghệ thuật quả thực không sai. Chuyện hôm nay đúng là quá đủ. Tôi và Chu Văn Trừng tựa vào nhau ngủ không nói làm gì. Nhưng vì sao chúng tôi lại cố tình chọn ngay nhà ăn nơi Tiền Đường tới trường thì nhất định phải đi qua. Hơn nữa vì bớt phiền phức, di động của tôi lại còn để chế độ rung. Vừa rồi Tiền Đường gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi lại không nhận một cuộc nào. Tiền Đường à, anh nghe em giải thích đi. Tiền Đường đi rất nhanh. Tôi chạy muốn vắt chân lên cổ mới đuổi kịp. Tiền Đường, em và cậu ấy thật sự không có gì. Tâm tình cậu ấy không tốt. Suy nghĩ không thông suốt nên tới tìm em.